Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 183, cô còn có 4 phút 30 giây. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nếu hiện tại Bắc Minh Dạ tìm tới cửa, việc này còn phải muốn trước xử lý xong. Tuy nhiên biết một chỗ khác điện thoại di động là anh. Trong lòng Danh Khả vẫn lại là hoảng như thế, vẫn khẩn trương như cũ. Nhưng cho dù khẩn trương cũng luôn luôn muốn đối mặt, cô hít sâu một hơi, để cho hô hấp chính mình hơi hơi bình phục chút, mới nói, Bắc Minh tiên sinh, tìm tôi có việc sao? Bên kia vẫn trầm mặc như cũ, cũng không biết trầm mặc bao lâu. Tại thời điểm Danh Khả nhịn không được vừa muốn nói chuyện, anh mới nói, tôi hiện tại tại cửa sau trường học cô, chỗ cũ, trong vòng 5 phút đồng hồ đến chỗ tôi nơi này. Danh Khả cau chặt mi tâm, bỗng nhiên liền có một loại kích thích muốn đem điện thoại dùng lực ném ra. Đã như vậy, cô đã nói với anh rõ ràng muốn cùng anh ngưng hẳn hiệp nghị. Anh như thế nào còn cho cô một bộ này, vẫn còn tới uy hiếp cô, cùng Tử Khâm so sánh với. Thái độ hai người này quả thực là khác nhau một trời một vực. Cô còn có 4 phút 50 giây, Danh Khả không nói lời nào. Bên kia lại truyền đến thanh âm anh trầm thấp, ngươi không được, tôi trực tiếp đi ký túc xá tìm cô. Cô dùng lực cắn môi, mặc dù vẫn lại là không nói lời nào cũng đã kích động muốn mắng chửi người. Mỗi lần đều đã là như thế này, nhưng mà cô lại cứ chính là không dám phản kháng. Vạn nhất anh thật sự tới ký túc xá tìm chính mình. Tiếu Thương còn ở nơi này, đến lúc đó sự tình nhất định đã bị cô biết. Cô lại dùng lực hít sâu hai khẩu khí, muốn để cho lửa giận chính mình chìm xuống, nhưng mà suy nghĩ đến bức bách anh đối với chính mình. Trong lòng khó chịu liền như thế nào cũng áp không xong. Cô nói sẽ trả tiền bạc, anh không có tư cách bức bách cô, tôi thay quần áo, ít nhất được muốn 10 phút, anh trước, cô còn có 4 phút 30 giây. Thanh âm Bắc Minh Dạ trầm thấp lại truyền đến. Danh Khả cắn môi, chỉ là chần chờ khoảng khắc liền tắt điện thoại đi, xoay người trở về ký túc xá, từ trong tủ quần áo cầm một bộ quần áo, nhanh chóng đến trong toilet đổi, chờ thời điểm cô ra ngoài, Tiếu Thương từ một đống bảng ngẩng đầu nhìn cô một cái. Kinh ngạc nói, đã trễ thế này, cậu còn muốn đi, đêm nay trở về không? Trong lòng Danh Khả nghẹn. Mặc dù biết cô ấy chỉ là nói đùa cô cùng Tử Khâm, nhưng mà cô ấy không biết hiện tại người cô đi gặp không phải Mộ Tử Khâm, mà là Bắc Minh Dạ. Không biết, cô có phần dỗi ném ra ba chữ kia, lấy điện thoại di động liền vội vàng ra cửa. Lần này, Danh Khả là dùng chạy, nguyên nhân gắn liền với thời gian thật sự không nhiều lắm rồi. Chờ cô chạy đến chỗ cũ, chạy đến bên cạnh chiếc xe kia. Người đã cơ hồ thở gấp, giật thang từ trong xe chui ra, mở ra cửa xe cho cô, Danh Khả không có đi vào, chỉ là đứng bên cạnh cửa, nhìn Bắc Minh Dạ bên trong gác hai chân ngồi an tĩnh. Vừa thở vừa khàn giọng nói, Bắc Minh tiên sinh, tôi nghĩ lần trước tôi đã cùng anh nói được rõ ràng. Tôi muốn bỏ dở hiệp nghị, tiền bạc tôi cũng sẽ trả lại cho anh. Nếu anh muốn, ngày mai tôi đi tập đoàn đế quốc tự mình đem tiền bạc đưa cho anh. Hơn 10 triệu, cô muốn đích thân đưa cho tôi. Bắc Minh Dạ tựa vào trên chỗ tựa lưng, nghiêng đầu nhìn cô, một bộ lười biếng, tôi không thói quen cùng người nói như vậy. Tiến vào, Danh Khả không chỉ có không có đi vào, ngược lại lui về phía sau nửa bước. Rời xa anh, tôi đây chuyển khoản cho anh, ngày mai tôi liền chuyển cho anh. Kia không phải còn chưa tới ngày mai sao? Môi mỏng anh hơi hơi ngoéo. Một cái, lại là ý cười điên đảo chúng sinh. Không chuyển khoản, hiệp nghị còn đang tại. Như bây giờ cô có tính là trái với điều ước không? Nếu như trái với điều ước hẳn là muốn bồi thường đi. Danh Khả thật sự hận không thể nện điện thoại nện ở trên mặt anh. Anh làm sao có thể vô sỉ đến tình cảnh này? Tôi sẽ không vào, có chuyện anh, à, lời còn chưa nói hết. Giật thăng đứng ở sau lưng cô đã nhẹ nhàng đầy. Mặc dù động tác được cho mềm nhẹ nhưng cổ lực lượng cường hãn nói không nên lời cũng đã đẩy cô đến trên ghế sau. Cửa xe, ầm, một tiếng bị đóng, chờ cô từ trên chỗ ngồi đứng lên. Muốn mở cửa xe đã bị giật thang khóa rồi. Cũng không biết là cái xe cao cấp gì. Sau khi khóa cô cư nhiên không có biện pháp mở ra. Mở cửa, tôi muốn ra ngoài, cô dùng lực phát tại trên cửa xe. Nhưng, hai người kia trong xe đều không có để ý cô. Giật thang đã khởi động xe, nhanh chóng lái xe, lại thử nhiều lần, vẫn lại là không có biện pháp đem cửa xe mở ra. Cô cắn môi lập tức cầm lấy điện thoại trong tay muốn gọi điện thoại. Bên cạnh lại truyền đến thanh âm Bắc Minh Dạ cất giấu một chút ý cười. Điện thoại di động này rất rắn chắc, không biết tôi có thể đem nó ném dập nát hay không. Mặc dù là cười kia nhưng là lạnh như băng, một chút nhiệt độ đều không có. Danh Khả hít vào một hơi, ngẩng đầu chống lại ánh mắt thâm trầm, tức giận đến ngay cả mắt đều đã đỏ. Bắc Minh Dạ, anh không có tư cách đối với tôi như vậy. Hiệp nghị còn đang tại, tôi liền có tư cách. Anh ngồi lười biếng vẫn như cũ, chỉ là lạnh nhạt nhìn cô. Bị anh nhìn như vậy, cô ngay cả dũng khí gọi điện thoại cho Mộ Tử Khâm đều không có. Chính mình rất rõ ràng, điện thoại này cô căn bản không có cơ hội có thể đánh ra. Chỉ cần cô gọi anh nhất định sẽ túm lấy một tay ném vụn. Nhưng mà, anh như thế nào có thể như vậy? Làm sao có thể hoàn toàn không để ý nguyện của cô cứ như vậy vứt cô đến trên xe? Không chỉ có là anh, còn có cái giật thang kia. Bọn họ đều đã là ma quỷ, là hỗn đàn, không cần lấy loại ánh mắt này nhìn tôi. Tôi và cô bây giờ còn có hiệp nghị ở đây. Cô nên biết, chọc giận tôi đối với cô mà nói không có gì hay. Bắc Minh Dạ tối nay tự hồ nguyện ý mở miệng nói chuyện. Xem xét cô khi đó, ánh mắt vẫn trộn lẫn như cũ, chỉ là, cười đến lạnh như vậy, theo Danh Khả, còn không bằng phụng phịu, nam nhân dối trá này, mặt người dạ thú, tôi nói sẽ trả anh tiền bạc, ngày mai, vậy thì ngày mai lại nói, hiện tại, còn không có trả không phải sao, anh duỗi tay về phía cô, hai mảnh môi mỏng lần thứ hai gợi lên, lâu như vậy không thấy. Tới đây, để cho tôi xem có gầy xuống hay không. Danh Khả dùng lực theo dõi anh, hiện tại trừ bỏ phẫn nộ lại vẫn hơn vài phần bất an. Có gầy hay không không thể dùng xem nhìn ra được sao? Anh muốn ôm ấp cô mới có thể biết được cô có gầy hay không? Vừa thấy liền biết không có hảo tâm, tôi muốn trở về trường học. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, tôi nhớ rõ hiện tại cô nghỉ hè. Anh cười yếu ớt, một chút không cho là đúng. Tôi còn có công việc. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Bắc Minh Dạ, cô thật sự bị tức điên rồi. Nào có người dã man không hiểu chuyện như vậy. Bắc Minh Dạ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt chảy qua một chút quang mang khác thường. Đi theo Mộ Tử Khâm mấy ngày, tựa hồ lá gan cũng lớn không ít. Từ trong ánh mắt lúc sáng lúc tối anh căn bản nhìn không thấu anh giờ khắc này suy nghĩ cái gì. Tự nhiên cũng không biết anh là hỉ là giận. Bất quá, anh nhắc tới Mộ Tử Khâm. Đại khái, tâm tình hẳn không quá tốt. Mặc kệ nói như thế nào. Trước cô vẫn lại là nữ nhân của anh. Hiện tại cũng đã cùng với Tử Khâm. Đại khái, là nam nhân đều đã chịu không nổi đi. Ví như thật sự chịu không nổi. Có thể hay không trực tiếp thả cô, hơn 10 triệu, đầy đủ anh tìm một xe nữ nhân trở về ngoạn chơi cả đời. Khách chương.